Xưa năm tháng đã xa rồi, xa rồi. Tưởng đã quên rồi, quên rồi. Mà vì sao nỗi đau luôn ẩn sâu trong trái tim cô đơn kia không giờ, không giờ. Mỗi đêm về, đêm về. Giọt nước mắt cứ rơi hoen rẻ trên khóe mi. Lần cuối khóc vì cuộc tình năm xưa. Để rồi mai khi thức giấc như cơn mê buồn giờ đã.